Chàng rể siêu cấp, chương 1514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15141, tòi dơ lồi nghe những lời này, người quản lý lập tức sửng sốt, những du khách vừa đi tàu lượn vừa rồi cũng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, giường dây bị hỏng, nếu như vận hành thiết bị trong tình huống này, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Đối với những du khách đó mà nói, bọn họ đã nhặt lại được một cái mạng của mình. Nhưng ngay cả như vậy, một số người cũng bị dọa mềm nhún cả hai chân. Sao có thể, quản lý lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Cậu nhìn kỹ lại xem, liệu có phải bị hoa mắt rồi không? Sao đường dây có thể đứt đoạn được? Rõ ràng nhân viên an hình cũng rất sợ hãi, anh ta thở hổn hển khi nói. Tôi không nhìn nhầm, nó thực sự bị hỏng, phải tắt thiết bị tàu lượn ngay lập tức. Người quản lý nuốt một ngụm nước bọt, nếu cứ như vậy thì có thể tưởng tượng được hậu quả. Mà anh ta với tư cách là người quản lý, chắc chắn sẽ gánh những trách nhiệm rất lớn, rất có thể đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho công viên ngay lập tức. Ngòi quản lý nói, hừ, Tô Nghênh Hạ khịt mũi lạnh lùng nói. Thế nào, giờ anh đã tin chúng tôi rồi chứ? 12, I7, Gióc bản quyền 1511 Atemon kỳ chuông. I5, I4, tỏi sai lồi quản lý gật đầu lia lia, nói với Hàn Tam Thiên bằng về mặt cảm kích. Em trai nhỏ à, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hàn Tam Thiên làm việc này không nghĩ bất kỳ đền đáp gì cả, Yong biết ơn đối với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh chẳng qua chỉ không muốn nhìn thấy những người vô tội này chết mà thôi. Ở một khía cạnh nào đó, anh đã gây ra hậu quả của việc đứt đường dây. Nếu chẳng may những du khách này chết do chuyên ngoài ý muốn, Hàn Tam Thiên cũng có thể coi như là người đã gián tiếp hai chết bọn họ. Dù sao người kia là vì Hàn Tam Thiên mà đến, tôi không cần ý ơi cảm ơn của anh, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Quản lý có hơi xấu hổ, thái độ vừa dối của anh ta hẳn không thể bóp chết Hàn Tam Thiên. Mà hiện tại, trong lòng anh ta chỉ biết cảm ơn Hàn Tam Thiên, nhưng rõ ràng Hàn Tam Thiên không nhận. Em trai nhỏ cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi một mạng. Nếu không có cậu, hôm nay sợ rằng chúng tôi đều sẽ chết ở chỗ này. 12, I7 chương 15, I4, tôi sú ô lói, cảm ơn cậu. Những người vừa rồi còn trưng mắt nhìn Hàn Tam Thiên cũng đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nắm tay Tô Nghèn Hạ rời khỏi đám đông. Những người đó còn đang cảm ơn anh, sao anh lại di vội vàng như vậy? Tô Nghênh Hạ khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Theo cô, Hàn Tam Thiên đã trở thành anh hùng thì nên nhận lời cảm ơn của những người đó, sao có thể như vậy bỏ đi sớm như thế? Nguyên nhân của chuyện này bắt đầu là do anh. Nếu bọn họ chết, anh sẽ chịu trách nhiệm chính, cho nên anh không cần sự cảm ơn. Hàn Tam Thiên nói nhẹ, bởi vì anh, Tô Nghênh Hạ nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, đường đua bị gây một đoạn, dây là trách nhiệm của sân chơi, làm sao có thể liên quan đến Hàn Tam Thiên chứ? Em còn nhớ đến người mà anh đã đề cập với em trước đó, đến từ thế giới hiên viên không? Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên đã nói với tất cả mọi chuyện với Tô Nghèn Hạ, bao gồm cả vụ việc Dực Lão bị thương, chuông 15.141 tòi dơ lồi trước kia. Tô Nghênh Hạ gật đều, nghĩ thầm đường dây bị hông có thể liên quan đến người đó. Nhưng không phải Hàn Tam Thiên đã nói rằng người kia đã rơi khỏi Viêm Hạ và ra nước ngoài rồi sao? Nhờ, nhưng không phải anh đã nói rằng anh ta đã ra nước ngoài rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nghênh Hạ khó hiểu hỏi. Sở dĩ Hàn Tam Thiên nghĩ như vậy là bởi vì khi anh dùng thần thư C bao trùm cả Viêm Hạ, anh không cảm nhận được hơi thở của người đó, cho nên trong tiềm thức của anh mới nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra Hàn Tam Thiên đã qua, tự tin, người này rõ ràng vẫn đang ở lại Viêm Hạ, mà lại ở ngay bên cạnh anh. Chỉ là anh ta đã dùng một ít thủ đoạn nào đó để che đi hơi thở của mình, khiến cho Hàn Tam Thiên không cảm ứng được sự tồn tại của anh ta. Liên quan đến điểm này, Hàn Tam Thiên cũng thấy rất kỳ lạ. Dù gì bây giờ anh đã là cường giả thực lực thần cảnh, người bình thường không thể nào che giấu được hơi thở của mình, ngay cả một cường giả cục sư cảnh như Phí Lính Sinh cũng không làm được. Cho nên anh rất kinh ngạc, cuối cùng làm sao người đó lại làm được điều này. 12. I7, Gióc bản quyền 1511 Atemon QE chuông 15.141 tòi xe lồi. Anh đã sai rồi, anh ta vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, nhưng chỉ là anh vẫn chưa tìm thấy tên đó mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, bên cạnh, Tô Nghênh Hạ vô ý liền siết chặt tay Hàn Tam Thiên. Một người nguy hiểm như vậy, nếu như anh ta ở bên cạnh bọn họ mà nói, chẳng phải là sẽ cực kỳ nguy hiểm hay sao? Không phải anh cố ý dọa em đấy chứ? Tô Nghênh Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt lộ rõ về sợ hãi. Tốt hơn là nên về nhà trước. Hàn Tam Thiên nói, nếu tiếp tục chơi thì không xác định được điều gì khác sẽ xảy ra. Vì vậy theo quan điểm của Hàn Tam Thiên, về nhà là sự lựa chọn tốt nhất và nó sẽ không làm liên lụy đến những người vô tội kia. Mặc dù Tô Nghênh Hạ còn chưa tận hứng, nhưng đối với trường hợp này, cô cũng không tùy hứng nữa, nói. Đi thôi, em cũng không dám chơi nữa. Tâm trạng của Hàn Tam Thiên hơi nặng nề bởi vì anh biết đối phương đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng lại không thể tìm ra người đó, mà điều này đã vô tình làm tăng nguy hiểm cho những người xung quanh. Kẻ đó có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của mình, có nghĩa là chỉ cần tên đó không chủ động xuất hiện, Hàn 12. I7, Jock bản quyền 1511 Atemnka Simpemmergmmxgsiu Tam Thiên sẽ không bao giờ có thể tìm được ra tên đó. Đây mới là phiền phúc lớn nhất, đế một quả bom có thể nó bất cứ lúc nào ở bên cạnh mình. Hơn nữa còn không có cách nào tiêu diệt nó. Điều này sao có thể khiến ngựa ỷ ta yên làm được, cách chương.